Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, thực vật sinh mệnh. Nhỏ giọng một chút, Lâm Lôi cẩn thận rất, nhìn thấy phía dưới cái kia lục sắc cự xà thi thể sao? Ba Khắc hướng phía dưới nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu, Lâm Lôi nghiêm túc nói. Đầu này lục sắc cự xà vừa rồi biến thành cỡ ngón tay tiểu xà, giấu kín tại đám lá cây bên trong, vừa rồi đột nhiên cho ta tới một chút, nếu như ta quá tự đại, ngay từ đầu không có long huyết chiến sĩ hình thái biến thân, nhân loại hình thái xuống, mạch động phòng ngự, khẳng định đỡ không nổi lần này. Mạng nhỏ liền có thể nhét vào cái này, nghiêm trọng như vậy, Ba Khắc không khỏi líu lưỡi. Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc, nhìn quanh hướng bốn phía, hạ giọng nói, dựa theo Đức Tư Lê nói với ta, Ngọc Lan đại lục ba cái thông đạo thông hướng ba cái khác biệt chúng thần mộ địa. Đây là nguy hiểm nhất một cái, năm đó Đức Tư Lê bọn hắn chính là trốn ở tầng thứ năm. Một mực trốn đến 10 năm thời hạn đầy, Ba Khắc có vẻ hơi giật mình, ta còn muốn đi tầng thứ 11 đâu. Tầng thứ 11, ngay cả tầng thứ 6, năm đó Đức Tư Lê cũng không dám xông. Còn tầng thứ 11, Lâm Lôi trịnh trọng nhìn xem Ba Khắc. Ba Khắc, người khác cho rằng ngươi phòng ngự cao bao nhiêu, liền chủ quan qua loa. Địa phương quỷ quái này, không ít vị diện khác sinh vật đều sẽ xuất hiện. Nói không chừng sẽ xuất hiện khắc chế ngươi năng lực, không cẩn thận. Cái mạng nhỏ ngươi liền có thể chơi đi. Còn nhớ rõ Đức Tư Lê nói qua sao? Nếu như tham lam một chút, hơn 80 trong đó có 10 cái sống sót cũng không tệ rồi. Lâm Lôi nhìn Ba Khắc một chút. Nếu quả thật sống sót 10 người, ta đoán chừng trong đó thế nhưng là bao quát 5 đại thánh vực cực hạn cường giả. Vẫn còn những cái kia đi qua tới qua nơi này, có kinh nghiệm người, chính là ta. Nếu như chủ quan, đều có thể chết mất. Nghe Lâm Lôi kiểu nói này, Ba Khắc cẩn thận rất nhiều. Dù sao nếu như nói có thể sống được, những cái kia tới qua nơi này có kinh nghiệm người, tự nhiên xác suất cao hơn, mà lại hơn 80 cường giả bên trong, như cái kia ba đầu, lục mục, kim nghê, vẫn còn hắc ám chi xâm đáng sợ ma thú, tăng thêm trong nhân loại cường giả. Cộng lại thực lực gặp phải Ba Khắc tuyệt đối có 10 cái. Xuất phát, Lâm Lôi thấp giọng nói. Ân, Ba Khắc lập tức đuổi theo kịp. Hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Trong tay đều cầm lấy tử huyết nhuyễn kiếm cùng cái kia cự phù. Hai người đều bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng chiến. Cái này ngược lại khiến cho không ít trong rừng sinh vật đáng sợ không công kích bọn hắn. Lâm Lôi đại nhân, nơi này dây leo, lá cây dày đặc, chúng ta ngay cả phương hướng đều không phân rõ được. Hai người phi hành một hồi lâu đều có chút vội vàng, lúc trước xem cái kia chúng thần mộ địa, tựa hồ cái bể cũng liền vạn mét dài. Thế nhưng là trong này không gian lại phần lớn. Thủ đoạn này, Lâm Lôi mấy người cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Đừng lo lắng, tỉnh táo. Tỉnh táo đi tìm, Lâm Lôi thấp giọng nói ra. Bỗng nhiên, a, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ đằng xa truyền đến. Vỡ vụn lá cây cũng từ đằng xa lung tung bắn ra. Lâm Lôi, Ba Khắc nhìn nhau, liền lặng lẽ hướng cái kia địa điểm chiến đấu nhích tới gần. Chỉ là trong chốc lát hai người liền phát hiện để bọn hắn giật mình một màn dễ thấy to lớn đó. Hoa giờ phút này lại như bồn máu miệng lớn đem một cái thánh vực cường giả nuốt vào. Đóa hoa bên trong tại chấn động, hiển nhiên cái kia thánh vực cường giả tại phản kháng. Có thể vẻn vẹn mấy giây thời gian, đóa hoa bên trong khôi phục bình tĩnh. Cái kia thánh vực cường giả dĩ nhiên chết đi. Ăn người, Lâm Lôi lông mày không khỏi nhíu một cái. Ban đầu ở hắc ám chi xâm, Lâm Lôi gặp được cái kia một tòa có được sinh mệnh tòa thành kim loại. Hắn liền minh bạch, không đơn thuần là nhân loại, ma thú chờ có được sinh mệnh, ngay cả kim loại, hoặc là thực vật cũng sẽ có trí khôn sinh mệnh. Có đôi khi những sinh mạng này lại càng đáng sợ. Đại nhân, Ba Khắc hạ giọng nói. Lâm Lôi đối với hắn nháy mắt. Giờ phút này Lâm Lôi cũng phát hiện một chút kỳ quặc. Lại có dây leo đang chậm rãi di động. Cái này dây leo có sinh mệnh. Chỉ sợ cái nào đó thực vật sinh mệnh muốn giết chết chúng ta. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên. Như thực vật loại sinh mạng này, bình thường dùng hắc ngọc trọng kiếm ngược lại hiệu quả chẳng ra sao cả. Dù sao chém đứt một đoạn, người ta vẫn còn một mảng lớn. Lúc này, sử dụng sắc bén, tốc độ nhanh tử huyết nhuyễn kiếm, hiệu quả lại muốn tốt nhiều. Suy suy, đột nhiên, nơi xa tại trên mặt đất dài mấy chục thước uốn lượn dây leo bỗng nhiên bắn lên. Trực tiếp hướng Lâm Lôi, Ba Khắc hai người khỏa đi. Vẫn còn quấn quanh ở từng cây trên đại thụ dây leo cũng đồng dạng thoát ly đại thụ. Hướng Lâm Lôi bọn người bao khỏa mà đi. Cái kia tại trong bụi cỏ dây leo đồng dạng bắn ra. Một thời gian, mấy trăm đầu dây leo, hoặc to hoặc là mảnh, phi thiên cái địa, từ không trung, từ bốn phía, từ phía dưới, ngay cả trong đất bùn đều có dây leo toát ra. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người một nháy mắt lâm vào cái này lao tù bên trong. Vô số dây leo trực tiếp bao khỏa tới. Vô số dây leo quấn quanh thành một cái chừng 10 mét đường kính lục sắc đằng man đại cầu. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người ngay tại cái này đại cầu bên trong. Cái này phiền phức. Lâm Lôi hai tay dùng sức mưu toan căng ra cái này dây leo. Thế nhưng là cái này dây leo cực kỳ mềm dẻo, dĩ nhiên là có thể hơi kéo dài. Chỉ dựa vào man lực, căn bản không có khả năng phá vỡ cái này dây leo lao tù. Mà lại Lâm Lôi cũng cảm giác được, vô số kim châm xuyên thấu qua dây leo, đang đâm về phía mình toàn thân. Mạch động phòng ngự, mặc dù kháng được, thế nhưng là chính mình đấu khí lại tại kịch liệt giảm bớt. Đại nhân, chống đỡ không ra, Ba Khắc cũng gấp cắt vô cùng. Hắn muốn huy động cự phủ, thế nhưng là bị đại lượng dây leo quấn quanh hai tay căn bản là không có cách vũ động. Những cái kia dây leo tính bền dẻo, lực lượng đều mạnh đáng sợ. Đại nhân, làm sao bây giờ? Ba Khắc cuống lên, hắn lực lượng là lớn, thế nhưng là loại này cự hình dây leo sinh mệnh lực lượng phải lớn nhiều. Bỗng nhiên, ha ha, hai người các ngươi liền chịu chết đi. Giết chết hai người các ngươi, ta lại giết chết ba cái, ta liền có thể kiếm đủ đầy đủ thi thể đầu lâu. Đến lúc đó đưa cho đại nhân, ta cũng có thể thành thần. Chớ phản kháng, các ngươi không phản kháng được. Nhân loại các ngươi sinh mệnh lực lượng là không đuổi kịp ta. Lanh lảnh càn rỡ thanh âm tại cái này dây leo lồng giam đang vang vọng. Kiếm đủ thi thể đầu lâu. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hắn hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì tại chúng thần mộ bên trong đủ loại sinh linh đều muốn giết chết bọn hắn. Chết đi. Lành lành thanh âm lại lần nữa vang lên. Lâm Lôi chỉ cảm thấy lực lượng đáng sợ từ dây leo bên trong truyền tới. Cái này mỗi một cây dây leo đều có được lực lượng cực mạnh. Giờ phút này hàng trăm hàng ngàn dây leo cùng lúc phát lực. Liền ngay cả Lâm Lôi, Ba Khắc hai người đều cảm nhận được đáng sợ áp bách. Tại đại lượng dây leo quấn quanh xuống, Lâm Lôi hai tay, hai chân, đuôi rồng đều bị quấn chặt lấy. Dù cho dựa vào man lực, cũng chỉ có thể biên độ nhỏ di động, muốn giết chết hai chúng ta. Lâm Lôi lạnh lùng cười một tiếng. Vẻn vẹn cổ tay khẽ đảo, yêu dị tử quang lập tức sáng lên. Tại phong luật động công kích đến, phàm là tử huyết nhuyễn kiếm lướt qua, cái kia dây leo tất cả đều đứt gãy ra. Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm một nháy mắt liền biến thành huyễn ảnh, vô số dây leo đứt gãy. Chỉ nghe một trận thê lương kêu thảm, những cái kia còn chưa từng đứt gãy dây leo lập tức cấp tốc chạy trốn. Chỉ chốc lát, những cái kia hoàn hảo dây leo đều biến mất, mà gãy vỡ dây leo thì là tại trên mặt đất. lại là phảng phất có được sinh mệnh chạm tay đồng dạng tại trên mặt đất co quắp. Hừ, Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh một chút. Lâm Lôi đang tìm cái kia dây leo sinh mệnh trung tâm ở nơi nào. Chỉ một lát sau, Lâm Lôi liền phát hiện một chút dấu vết để lại. Thế nhưng là phát hiện kết quả lại làm cho Lâm Lôi lắc đầu thở dài. Gia hỏa này bản thể lại là giấu ở dưới nền đất. Muốn xuống dưới giết hắn cũng phiền phức. Bà khác cũng có chút nghĩ mà sợ. Lâm Lôi đại nhân, nếu như ta độc thân gặp được cái này dây leo sinh mệnh, vậy làm sao bây giờ? Cái này tử huyết nhuyễn kiếm tiểu xào, cổ tay khẽ động liền có thể huy động. Ta cự phủ nếu như chỉ dựa vào cổ tay động, lực công kích không thể được. Bổ không ra cái kia dây leo. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Ba khác là phòng ngự mạnh, lực lượng mạnh, sử dụng cự phủ cũng là đại lực chém ra. Mà vừa rồi như vậy ba khác toàn thân bị cuốn lấy. Hai tay vô pháp dùng lực, xác thực rất khó phá vỡ cái này dây leo. Đối phó loại thực vật này, dùng man lực là kém xa dùng sắc bén vũ khí. Lâm Lôi nhìn ba khắc một chút, chủ yếu là người pháp tắc lĩnh ngộ còn không cao. Ta dù cho tay không, cũng có thể sử dụng phong luật động, dùng trường cắt cắt những cái kia dây leo. Sử dụng đại địa áo nghĩa, cũng có thể chấn nát những cái kia dây leo. Lâm Lôi đối ba khắc nhắc nhở. Tại Ngọc Lan Đại Lục, người ỷ vào lực lượng mạnh, phòng ngự mạnh vẫn được. Nếu như gặp phải một chút bản lĩnh kỳ dị, người thật đúng là phải ngã hỏng. Ân, bà khắc gắt gao nhớ kỹ lần này giáo huấn. Chúng ta đi thôi, Lâm Lôi nói ra. Thế nhưng là khi hai người bay mới xa mấy chục thước thời điểm, Lâm Lôi một nghiêng, tựa như bôn lôi một dạng trực tiếp hướng phía dưới phóng đi. Chợt cánh tay phải vung lên tựa như trọng truy, hung hăng nện ở cái kia trên mặt đất, toàn bộ lòng đất đều run rẩy một chút. Đại địa áo nghĩa đại địa mạch động 128 tầng. Đây là bây giờ Lâm Lôi cực hạn, so với quá khứ 256 tầng chấn động bao uy lực phải lớn nhiều. A, một tiếng hét thảm từ lòng đất truyền đến. Hừ, ngươi không chết tính là ngươi hảo vận. Lâm Lôi cấp tốc bay lên. Ba khác, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi thực ra từ đại lượng dây leo bỏ trốn xu hướng, có thể tính toán ra cái kia dây leo sinh mệnh bản thể trong lòng đất đại khái vị trí. Bất quá cũng chỉ là đại khái vị trí. Theo Lâm Lôi, loại này dây leo sinh mệnh bản thể khẳng định rất to lớn. Lâm Lôi xem chừng, liền đối với vị trí trung ương trực tiếp thi triển đại địa áo nghĩa, công kích đi qua. Dù cho công kích không đến bản thể trung tâm, cũng có thể công kích đến bản thể những vị trí khác. Lâm Lôi trong lòng nghĩ như vậy. Lâm Lôi muốn không sai, hắn một kích không có đánh trúng bản thể trung tâm, cái kia dây leo sinh mệnh xác thực may mắn trốn qua một kiếp. Thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ để cho hắn nguyên khí đại thương. Đang cùng cái này dây leo sinh mệnh giao chiến không lâu sau, Lâm Lôi, ba khắc hai người tìm được lối đi kia nơi cất giấu. Kia là tại một chỗ đại lượng thực vật bao khỏa cầu thang. Lâm Lôi, ba khắc hai người dọc theo cầu thang, cuối cùng phát hiện thông hướng tầng thứ ba cửa vào. Cẩn thận một chút, bất kỳ cái gì một tầng đều có thể có thần cấp ma thú, ba xà. Không thể khinh thường, Lâm Lôi đối ba khắc nhắc nhở một tiếng. Biết rõ, phát hiện ba xà, ta ngay cả nói chuyện cũng sẽ không nói. Ba khắc gật đầu nói. Chợt, Lâm Lôi, ba khắc hai người trực tiếp bước vào tầng thứ ba. Vừa tiến vào tầng thứ ba, Lâm Lôi cùng ba khắc hai người cũng không khỏi dùng mình một cái. Quá lạnh, loại này lạnh là Lâm Lôi, ba khắc hai người chưa từng có cảm giác qua. Đây là băng thế giới, băng sơn liên miên, đồng thời còn có đại lượng khí lưu màu trắng vờn quanh. Loại kia khí lưu màu trắng tiếp cận đợi, Lâm Lôi, ba khắc hai người cũng không khỏi đánh cái dùng mình. Thế nào lạnh? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Ta có mạch động phòng ngự, lại có lân giáp phòng hộ đều cảm thấy thế nào lạnh. Quá biến thái đi, bất quá vô luận Lâm Lôi, Ba Khắc trong lòng nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Coi như không có hoàn toàn xác định tầng này phải chăng có thần cấp ma thú, ba xà, tồn tại. Hai người bọn họ là không dám phát ra âm thanh. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cẩn thận phi hành. Bỗng nhiên, là Y Đăng Tư. Lâm Lôi thấy được cách đó không xa thánh vực cường giả. Giờ phút này Y Đăng Tư chính cùng mặt khác hai cái thánh vực cường giả cẩn thận phi hành. Khi Lâm Lôi, Ba Khắc hai người hướng bọn họ nhích tới gần thời điểm, Y Đăng Tư tựa hồ cũng phát hiện Lâm Lôi. Hắn vội vàng hướng Lâm Lôi gấp nháy mắt. Thế nào? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Y Đăng Tư ánh mắt rõ ràng rất lo lắng, đồng thời còn chỉ hướng nơi xa một cái phương hướng. Lâm Lôi lập tức theo Y Đăng Tư ngón tay phương hướng hướng nơi xa nhìn lại. Lâm Lôi chỉ thấy một cái bao trùm lấy vảy màu xanh cùng loại với hình rắn thân thể. Nó chừng hơn 10 mét đường kính to, còn như chiều dài, Lâm Lôi có khả năng nhìn thấy chỉ có mấy chục mét. Cái khác thân thể bộ phận bị băng sơn chặn, khó nói là ba xa. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, Ba Khắc cũng kinh hãi, hắn cùng Lâm Lôi nhìn nhau. Không hẹn mà cùng đều lặng lẽ phi hành, mặc kệ là hai người bọn họ, hay là phía trước Y Đăng Tư ba người bọn hắn thánh vực cường giả. Bọn hắn cũng không dám phát ra một tia tiếng vang, chỉ sợ bừng tỉnh cái kia đáng sợ thần cấp ma thú, ba xà. Khi phi hành trong chốc lát, Lâm Lôi thấy được cái này ba xà thân thể bộ phận chủ yếu, uốn lượn thân rắn. Dĩ nhiên là vòng quanh to lớn băng sơn còn không nhìn thấy cuối cùng. Thế nhưng là cái này vòng quanh băng sơn một bộ phận đã chừng mấy ngàn mét. Đây là Lâm Lôi từ nhỏ đến lớn gặp qua thể tích lớn nhất ma thú. Bình thường ma thú nhiều nhất là 100 mét cấp bậc. Có thể cái này ba xa nhìn thấy đều là mấy ngàn mét. Chẳng lẽ muốn hơn vạn gạo? Lâm Lôi, Ba Khắc đám người vẫn như cũ lặng yên phi hành tìm kiếm thông đạo. Lâm Lôi nhìn phía sau cũng tiến nhập cái này tầng thứ ba thánh vực cường giả. Hy vọng bọn gia hỏa này chớ quấy rầy tỉnh cái kia ba xà. Nếu như bị bọn hắn liên lụy, vậy nhưng thật thảm rồi. Hiện tại tầng thứ ba bên trong thánh vực cường giả đã có không ít. Bất kỳ cái gì một cái xuất hiện chỗ sơ suất, tất cả mọi người phải ngã hỏng. Ba xà não đại, Lâm Lôi thấy được xa như vậy nơi chừng cao 20 mét khổng lồ đầu rắn. Cái kia ba xà đang nhắm mắt lại, tiếng hít thở kia âm thanh không tính vang. Thế nhưng là tại tầng thứ ba yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, Lâm Lôi bọn hắn hay là rõ ràng nghe được. Cái này ba xà lúc ngủ đợi, trong miệng vẫn còn tiết tấu phun ra khí lưu màu đen. Khí lưu màu đen tựa như gió lốc một dạng hướng bốn phía xuất ra. Khi khí lưu màu đen đụng chạm lấy chung quanh băng sơn, cái kia băng sơn đều sẽ trực tiếp hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.